Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 40, bắt đầu thay đổi. Góc truyện audio.com. Chủ nhân, em liền nói hàng xóm vị kia Mạc tiên sinh là đối tượng thích hợp công lược nhất đi. Ngày hôm qua hắn một người cư nhiên cung cấp 20 điểm hảo cảm giá trị. Chủ nhân, nếu là dựa theo như vậy tăng lên tốc độ, ta thực mau là có thể thăng cấp. Hàn Mộ Vi nguyên bản nghe được còn có chút không thể hiểu được. Chờ biết rõ ràng tiểu bao tử ở nói cái gì sao? Chính mình cũng sửng sốt. Cô, chẳng qua là nói chuyện, đọc bài văn, phải tới rồi Lý lão sư cùng trong bạn học trong lớp lại nhiều hảo cảm như vậy. Vì cái gì, Hàn Mộ Vi có chút lý giải không được, chính là, ta rõ ràng không có làm cái gì à, đặc biệt là Chu Quân Hào, cậu vì cái gì đột nhiên đối cô tăng lên 6 cái hảo cảm giá trị. Tiểu bao tử, rõ ràng là Chu Quân Hào giúp ta. Vì cái gì cậu ta sẽ tăng lên đối ta hảo cảm giá trị? Hàn Mộ Vi có chút nghi hoặc, hệ thống tạm dừng một chút, sau đó chậm gì gì nói. Chủ nhân, người nên không cho rằng chỉ có làm tốt sự người khác mới có thể đối với người có hảo cảm giá trị đi. Chẳng lẽ không phải sao? Bằng không nó vì cái gì lập tức bắt cô nhặt rác rưởi lập tức cô đỡ lão ra ra. Tiểu bao tử có chút rối rắm. Hảo đi, nó thừa nhận, ngay từ đầu nó xác thật cho rằng loại này phương pháp mới là dễ dàng nhất tăng lên hảo cảm giá trị. Chính là, hiện tại không giống nhau. Tăng lên hảo cảm giá trị không chỉ là việc tốt, chỉ cần đối phương đối với người có hảo cảm là được a. Cho nên tiểu bao tử mới vẫn luôn làm chủ nhân phải luôn luôn nghe giảng bài. Hoàn thành bài tập, nỗ lực đề cao thành tích a chủ nhân. Lúc người chuyên tâm nghe giảng, cơ hồ mỗi các lão sư đều đối với người tăng lên một chút hảo cảm giá trị. Tuy rằng ít, nhưng là tích tiểu thành đại A, chẳng qua em không có nói cho người nghe thôi. Lúc người hoàn thành bài tập hóa, giáo viên hóa cùng tiếng Anh đối với người hảo cảm giá trị cũng gia tăng rồi một chút. Chủ nhân, kỳ thật chỉ cần này đó việc nhỏ đều chú ý tới. Người khác đối với người hảo cảm giá trị là thực dễ dàng tăng lên. Tiểu bao tử hưng phấn lên. 2 ngày trong vòng đạt được nhiều như vậy hảo cảm giá trị. Nó cảm thấy chính mình yêu cầu hảo hảo quy hoạch một chút kế tiếp an bài. À, các câu ngữ pháp tiếng Anh của người quá tệ nhé. Nhất định là bởi vì lâu lắm rồi không làm. Không quan hệ, có tiểu bao tử ở đây giúp đỡ. Chủ nhân nhất định có thể giỏi. Ân, thêm một cái kế hoạch luyện tự. Đúng rồi, cuối tuần là thi thử tiếng Anh. Chủ nhân cũng cần thiết Ohari chuẩn bị tốt một chút. Tuy nhiên, lấy trình độ chủ nhân hiện tại khẳng định điểm thu không được đến 60. Tiểu bao tử phải an bài cho chủ nhân đặc huấn. Hàn Mộ Vi nghe tiểu bao tử lời thề son sắt nói. Khóe miệng giật giật, cô cảm thấy, mấy ngày tiếp theo nhất định sẽ rất thảm. Cô dự cảm cũng không sai. Bệnh vừa mới khỏe lại, Hàn Mộ Vi liền bị tiểu bao tử buộc ra cửa rèn luyện thân thể. Dọc theo đường đi còn nhặt mấy cái chai nước bị vứt lung tung. Cho chó nhỉ ăn, giúp một bé gái nhỏ lấy con diều rơi trên cây. Bất quá kỳ quái chính là, hàng xóm của cô gió, mưa mặc mưa mỗi ngày tập thể dục buổi sáng mặc dung nguyên. Mấy ngày nay lại không có xuất hiện quá. Hàn Mộ Vi căn bản không có thời gian suy nghĩ quá nhìn. Bởi vì hiện tại thời gian đều bị tiểu bao tử sắp xếp kín mít. Sáng sớm 6 giờ chạy bộ, 6 giờ 45 tắm rửa xong đi xuống ăn bữa sáng. Sau đó ngoan ngoãn đeo cặp sách đến trường học sớm. Cô chưa bao giờ mở miệng đọc từ vựng tiếng Anh cùng bài học ngữ văn. Nhưng đi học nghiêm túc nghe giảng bài. Tan học ngoan ngoãn đi ra ngoài tản bộ vận động một chút gì đó. Ngẫu nhiên còn cần thiết sẽ tạo một chút hảo cảm từ bạn học xung quanh. Hỗ trợ nhặt giúp học món đồ gì đó bị rớt cách trương.